Chọc ghẹo người yêu ngây thơ, chương 18 đến 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 chỉ là càng nghĩ như vậy, tâm lại càng không bình ổn tiểu châm. Tiếng nói của Tống Trọng Hy vang lên bên tai cô. Tuy hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng cô cực kỳ để ý hành vi của anh. Anh ở trường học, không phải muốn nói. Tống Trọng Hy từ sau lưng kỳ châm ôm eo của cô, hôn hít vành tai của cô, khiến cô không nói được hết lời. Đừng như vậy, uốn éo người, cô nhẹ giọng kháng nghị. Chẳng lẽ em không nhớ anh? Anh vừa hôn người yêu, trong giọng nói tràn đầy cảm tình rừng rực, làm cho toàn thân kỳ châm run rẩy. Nói bậy, em dĩ nhiên nhớ anh. Thói quen nói thẳng, kỳ châm không học được cách làm nũng của con gái. Cô thẳng thắn lại làm cho tinh thần Tống Trọng Hy chấn động. Vậy để cho anh hôn thật nhiều. Sau khi tìm được đáp án khẳng định, Tống Trọng Hy hôn đến sắp sửa điên, khát vọng của anh không cách nào khống chế. Bàn tay lớn thăm dò vào trong áo của kỳ châm, vuốt ve ba da thịt trơn nhẵn của cô, cảm quan nhạy cảm của cô đã thức tỉnh sau khi anh cố ý vuốt ve ba. Buổi chiều ở sân trường chạy mồ hôi đầy người, còn chưa có tắm rửa, kỳ châm không có cự tuyệt anh nữa, chỉ là thì thào nói điều đáng chú ý nhất. Chờ một chút nữa tắm, xốc lên áo của cô, bàn tay to cách áo ngực, nâng bộ âm ực no đủ. Áo ngực kiểu che nửa nâng hỗ trợ hai vú cô càng đứng thẳng, mà đờ ấy đã bị bao vây bởi anh cẩn thận chăm sóc, có xúc động tùy thời bật lên. Kỳ châm trơ mắt nhìn xem người yêu đùa bỡn hai vú của mình. Cởi bỏ móc phía trước, ngón tay của anh lần lượt vỗ về chơi đùa hai chỗ đờ ấy đã co giãn mượt mà. Thật tốt, Tống Trọng Hy không khỏi phát ra tán thưởng thỏa mãn. Anh chẳng những có thể vê vặn đầu ti của cô, còn có thể thưởng thức nụ hoa phấn no đủ bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, trở nên gắng gượng. Mặc cho thân thể bị người yêu đùa bỡn, kỳ châm nhịn không được nhắm mắt lại. Loại cảm giác này, được không? Khuôn mặt tuấn tú nổi lên nụ cười tinh nghịch, Tống Trọng Hy ghé vào bên tai kỳ châm, nhẹ giọng hỏi. Ai, anh thật là, lời nói chưa kịp nói xong, môi của cô đã bị Tống Trọng Hy chặn lại không có biện pháp phát ra thanh âm gì nữa. Giống như muốn nuốt hết cô, nhiều lần em mờ. Tê lấy nước bọt trong miệng cô, dây dưa cái lưỡi thơm tho của cô, lại li 3 mét láp cặp môi đỏ mọng tươi bóng của cô. Đòi hỏi như rời núi lấp biển, áp lực cường đại làm cho cô cơ hồ không cách nào thừa nhận. Cô chỉ có thể sụi lơ ở lỗ âm ngực Tống Trọng Hy, tiếp nhận xê ương bạo dã man mà cuồng nhiệt của anh. Bảo bối, em thật sự đẹp quá. Hai ngón tay của anh thoáng kẹp, thoáng vặn, bừa bãi vỗ về chơi đùa hồng ngọc đứng thẳng rất tròn trước ngực cô. Kỳ châm chưa bao giờ từng cảm nhận được bộ âm ực là khu vực mẫn cảm như thế, nhưng ở giờ khắc này, cả người cô đều bị anh ca một trên thích vô pháp dãy rủa. Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, không cần phải chơi em như vậy. Thật vất vả tìm được cơ hội thở đê ốc, kỳ châm thở hồng hộc theo sát người đàn ông sẵn giọng. Nhưng hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt tan rã. Hơn nữa toàn thân mềm yếu, không cách nào vọt tới âm lượng có thể chống lại đàn ông, mềm mại kháng nghị càng làm cho cô có vẻ thiên kiều bá mị. Tống Trọng Hy biết rõ cô đã bồi hồi tại biên giới bầy dục, khóe miệng càng dơ lên độ cong hoàn mỹ. Anh quyết ý đem cô đẩy rơi vực, email protected, muốn sâu hơn, anh đương nhiên biết phải làm gì, anh là của em. Tiếng nói tràn ngập, email protected, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giữ lấy lay động khác hẳn bên tai kỳ châm, không đợi cô phản ứng, tay kia của anh ở dưới giò xét lên, nhanh chóng lôi kéo, ôm trọn mông hoàn mỹ của cô. Email protected, lót gen đã bị anh giật xuống. Kỳ châm theo bản năng giãy giụa hai chân, không muốn anh dễ dàng thực hiện được. Nhưng ngón tay thon dài lại mang theo cường đại xâm lược, trêu chọc cánh hoa sớm đã dính đầy mật lộ, càng hướng tơ em mờ hạch ẩn mật nhất xoa vặn. Nha, Trọng Hy, ngã vào trên ghế salon, mắt sáng của cô bị che chắn, không ngừng thở. Chương 19, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.